Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, ngươi tại sao phải giúp ta? Nhìn kỹ một chút, Lam Loan cái bóng đều nhanh không thấy. Đông Phương Mặc thận trọng rời đi Liên Mỹ Điện, thân thể nhảy lên, trực tiếp lăng không mà lên. Nơi này thật không có Lam Loan một chút xíu khí tức. Chẳng lẽ cái này Lam Loan bị ta giận điên lên? Đông Phương Mặc thực sự là không quá lý giải. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sẽ không là có cái kẻ chết thay à? Ngân Kỳ đầu ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ cằm, suy nghĩ kỹ nửa ngày. Nhớ lại Lam Loan câu nói kia, không khỏi làm ra suy đoán như vậy. Đông Phương Mặc không còn gì để nói. Đây là cái nào anh em xui xẻo như vậy? Ha ha, nghĩ không ra, cái này đều được. Vậy chúng ta còn không mau một chút đi. Ngân Kỳ tại thần thức trong không gian cười đập thẳng tay. Thế nhưng là Đông Phương Mặc nhìn xem Lam Loan đuổi theo phương hướng, vẫn là thu lại muốn cất bước chân. Ta vẫn là sẽ qua xem một chút đi. Không đợi Ngân Kỳ khuyên can, Đông Phương Mặc đã thận trọng thu liễm khí tức, thuận Lam Loan đạo Lam Quang kia bay vút qua. Bởi vì lần này không phải đào mệnh, Đông Phương Mặc cũng không có sử dụng Ngọ Mã Linh Châu. Cách Lam Loan thân ảnh có một khoảng cách, hắn phát hiện Lam Loan đúng là đuổi theo một thiếu niên. Rất hiển nhiên, thiếu niên này bị Lam Loan truy phi thường chật vật. Người đứng lại đó cho ta. Lam Loan giống giận, người mẹ nó truy ta làm gì? Ta lại không có chọc tới ngươi. Bị truy thiếu niên này tốc độ còn thật sự không chậm. Cứ việc khoảng cách tại bị Lam Loan không ngừng rút ngắn, nhưng là thiếu niên này vẫn là liều mạng kiên trì. Lam Loan cười lạnh, ngươi không chọc tới ta. Nhìn thấy ta ngươi chạy cái gì chạy? Ngươi nhất định là trong lòng có ma. Móa, có ngươi cái đại đầu quỷ. Thiếu niên hùng hùng hổ hổ hướng về phía Lam Loan. Ngươi mẹ nó có thể hay không giảng điểm đạo lý? Tiểu gia ta có chuyện quan trọng, không thể bị quấy rầy. Ta là tại né tránh ngươi. Ngươi truy ta làm gì? Ngươi để ta nhìn ngươi bộ dáng. Bằng không mà nói, nếu như bị ta đuổi kịp, tuyệt đối không có ngươi quả ngon để ăn. Lam Loan đã nhận định người này chính là vô tâm, nhất định là dùng thủ đoạn gì để khí tức của mình các loại toàn đều không giống. Tiểu tử này thật đáng thương. Ngân Kỳ nhìn xem phía trước bị Lam Loan truy đều có chút vò đầu bứt tai thiếu niên, không khỏi có chút thương hại hắn. Đông Phương Mặc vẫn tại nơi xa ẩn tàng khí tức nhìn xem thiếu niên này. Ngay tại Lam Loan đưa tay phải bắt đến thiếu niên thời điểm, thiếu niên lập tức hai tay vung lên, một đạo huyết sắc thủ quyết bị tế lên. Sau đó, thân thể thiếu niên này đột nhiên biến thành từng đạo tàn ảnh, thẳng đến nhanh chóng di động ngàn dặm, mới chậm rãi chậm lại, để người có thể thấy rõ ràng. Kia là một người tại đạp không mà đi. Đây là một loại yêu thú nào? Kỳ quái công pháp, Đông Phương Mặc nhìn ra được. Loại tốc độ này là bởi vì cái kia huyết sắc thủ quyết mới có. Nghĩ không ra, tiểu tử ngươi thủ đoạn còn thật không ít. Vô tâm, ta liền nhìn xem ngươi có bao nhiêu bản sự. Lam Loan tiếp tục cổ động mình yêu linh khí. Đuổi tới, cái này Lam Loan có phải hay không có mặt mù chứng? Ngân Kỳ đối với Lam Loan linh trí thực sự là không dám lấy lòng. Xác thực, chẳng lẽ cái này Lam Loan đều không có phát giác? Người này không là con người thực sự à? Cái này đều có thể nhận sai. Thật sự là phục nàng. Đông Phương Mặc có thể rõ ràng cảm nhận được. Người này môn công pháp này cũng không phải nhân loại người tu luyện có thể có được. Hẳn là một loại nào đó yêu thú truyền thừa kỹ pháp. Cái kia rất có thể người này chính là người cùng yêu thú sinh ra tới. Mà lại hẳn là kế thừa nhân loại huyết thống càng nhiều. Ngay lúc này, Đông Phương Mặc nghe được một cái xin giúp đỡ thanh âm. Cha cha, mẫu thân, các ngươi nhanh lên mau cứu ta. Ta bị một con Lam Loan đuổi sát không thả. Ta đã liên tục sử dụng 2 lần huyết ảnh công pháp. Thế nhưng là cái này đáng ghét Lam Loan chính là đuổi theo không thả. Nguyên lai, là trong tay thiếu niên này có một viên phù chú. Dĩ nhiên có thể cùng thân nhân của mình truyền âm. Bởi vì cái này một cái truyền âm, Nguyên vốn đã cùng Lam Loan kéo ra khoảng cách lại một lần rút ngắn. Nhi tử, ngươi ở nơi nào? Nói ra cái địa điểm, nương mới có thể đi tìm ngươi a. Phù chú một chỗ khác, truyền đến một nữ tử thanh âm lo lắng. Nương, ta trốn được hốt hoảng. Ta cũng không biết ta hiện tại ở nơi nào a. Thiếu niên thật nhanh muốn điên rồi. Nơi này tất cả đều là cát vàng. Hắn lại đi nơi nào tìm biểu thị? Đến phân biệt một chút đây là địa phương nào a? Hiện tại, hắn ngay cả đông nam tây bắc đều có chút phân không phân rõ được. Thế nhưng là, sau lưng Lam Loan loại kia kinh khủng nhiệt độ cùng uy áp lại một lần đè lên. Em gái ngươi, ta chỗ nào chọc tới ngươi? Thiếu niên miệng bên trong mặc dù nói như vậy, nhưng là đáy mắt lóe lên một chút tuyệt vọng. Hai tay lại một lần tế ra một đạo huyết sắc thủ quyết. Thân thể tiếp tục hướng về một phương hướng lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị bay lượn mà đi. Lưu lại, chỉ là từng đạo tàn ảnh. Đến lúc cuối cùng một lần huyết ảnh công pháp sử dụng về sau. Thiếu niên nhìn lại sau lưng Lam Loan. Thật tuyệt vọng, cái này giống một khối bóc không xuống thuốc cao da chó đồng dạng. Mình làm sao lại xui xẻo như vậy đâu. Ngay tại Lam Loan lại một lần tiếp cận thiếu niên thời điểm. Nguyên bản bầu trời trong xanh không biết từ chỗ nào bắt đầu lên một tia gió. Tựa hồ chính là như thế một cái nho nhỏ gợn sóng. Liền nhiễu loạn vùng thế giới này. Bầu trời giống như bị cái gì đè lại một chút. Oanh, chấm ngoặc kép, lập tức, liền đem nơi này biến dị thường đè nén. Đột nhiên cảm nhận được loại này cảm giác khác thường về sau. Lam Loan thân thể bỗng nhiên ngừng lại. Sau đó liền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Đông Phương Mặc cũng cảm nhận được cái này không giống bình thường cảm thụ. Lúc này, chân trời bên trong đột nhiên gió nổi mây phun. Trên bầu trời tầng mây không biết chất đống bao nhiêu. Nặng nề như vậy, Lam Loan có chút khó tin nhìn lên bầu trời bên trong biến hóa. Cái này, người thật không phải là vô tâm. Lam Loan khi nhìn đến trên bầu trời bên trong đám mây dần dần trở nên thành màu đỏ sậm thời điểm, đột nhiên phát ra cái nghi vấn này. Thiếu niên này kém chút ngất đi. Móa, tình cảm là ngươi nhận lầm người a. Ngươi cái ngốc thiếu, não tàn, ta căn bản không kêu cái gì vô tâm. Ta gọi Đoan Mộc Tâm Vũ. Ta là chuẩn bị hôm khác cướp. Ngươi cái Lam Loan đi vào ta phụ cận. Ta không đi, chẳng lẽ thiên kiếp của ta tùy ý ngươi quấy rầy không thành. Lần này đổi thành Lam Loan một mặt được bước. Trong lòng của nàng cái kia khí a. Thiên kiếp của ngươi ngươi mẹ nó ngươi không nói rõ ràng. Ngươi chạy cái gì sức lực. Ta mẹ nó không nói sao. Ta đều nói cho ngươi biết. Ta không biết ngươi. Ta có chuyện quan trọng. Đoan Mộc Tâm Vũ cũng nhanh muốn điên rồi xong quên hết rồi mới vừa rồi bị Lam Loan truy chật vật. Như vậy, dù sao thiên kiếp kiếp lôi đã nổi lên. Hắn cũng sẽ không cần sợ. Lam Loan sạm mặt lại. Mẹ nó cái này ô long lớn. Nhìn bầu trời một chút bên trong sắp hạ xuống thiên kiếp. Lam Loan quay đầu bước đi. Bởi vì yêu loan thăng cấp chỉ cần hỏa loan đằng. Cũng không cần hôm khác kiếp. Nhưng là, nếu thật là tại thiên kiếp kiếp vân phía dưới thời điểm. Cái này thiên lôi thế nhưng là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Cho nên, Lam Loan hàng này gần đây thời điểm nhanh hơn, trực tiếp trượt, nàng muốn về đến Đa Thú Sơn đi ôm cây đợi thỏ. Dù sao chạy hòa thượng chạy không được miếu, đây là Lam Loan nhận định chân lý. Vô tâm, nhất định sẽ trở lại. Hắn cũng không thể làm cho cả Đa Thú Sơn cứ như vậy bị trùm ở bên trong. Ngăn cách đi, Lam Loan phân biệt một chút phương hướng, rất nhanh liền trở về Đa Thú Sơn trước mặt. Nhìn thấy cái này khổng lồ cấm chế thời điểm, dĩ nhiên tự dưng có chút yên lòng xuống dưới. Cứ như vậy canh giữ ở Đa Thú Sơn cấm chế chung quanh. Khi thấy cái này Lam Loan đào mệnh lúc bay sau khi đi. Đoan Mộc Tâm Vũ nhanh khóc. Hàng này nói đi là đi. Thế nhưng là, mình bây giờ đã sử dụng 3 lần huyết ảnh công pháp. Xem như hao hết linh khí. Hiện tại cần thế nhưng là khôi phục. Hắn còn thế nào mặt đối với mình lập tức rơi xuống tới thiên kiếp a. Đoan Mộc Tâm Vũ ngồi dưới đất, nhìn lên trên trời kiếp vân, một mặt tuyệt vọng, lại lấy ra cái kia truyền âm phù chú. Nương, ta lần này thật chơi xong. Thiên kiếp đã bắt đầu. Thế nhưng là ta hiện tại vừa mới sử dụng xong 3 lần huyết ảnh công pháp. Ta lần này thật là chết chắc. Đoan Mộc Tâm Vũ biết. Thiên kiếp là không có người có thể giúp hắn. Liền xem như nương cùng cha tất cả đều lại tới đây. Cũng sẽ không cứu được hắn. Cuối cùng, Đoan Mộc Tâm Vũ hướng về phía truyền âm phù chú nói ra. Nương, là Lam Loan. Là bởi vì cái kia Lam Loan mới đưa đến ta biến thành cái dạng này. Nương, người muốn báo thù cho ta à? Nhi tử, Tâm Vũ, chấm ngoặc kép. Cái kia truyền âm phù chú bên trong còn không ngừng truyền đến thanh âm của một nữ tử. Thế nhưng là, trên bầu trời thứ nhất đạo thiên lôi đã rơi xuống. Oanh, chấm ngoặc kép, thiên kiếp bên trong thiên lôi. Thanh âm này tuyệt đối chấn khiến người sợ hãi. Truyền âm phù chú bên kia, tại nghe cái này một đạo thiên lôi thanh âm về sau, liền lại cũng không có cái gì phản ứng. Nữ tử này nháy mắt thu hồi tay, ánh mắt bên trong lóe lên một tia sát ý. Lam Loan, nàng quay đầu hướng về phía nam tử bên người nói. Là Lam Loan, giết con của chúng ta. Ta muốn đem Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên tất cả Lam Loan chém giết. Một tên cũng không để lại. Mà Đoan Mộc Tâm Vũ. Khi cái này một chỗ đạo thiên lôi hạ xuống xong. Hắn đã hoảng hốt tế khởi bảo kiếm của mình. Ngược lại là miễn cưỡng ngăn cản thiên lôi. Bảo vệ tính mạng của mình. Trên bầu trời kiếp vân lại một lần nữa lăn lộn. Đã bắt đầu ấp ủ đầu thứ hai thiên lôi. Đoan Mộc Tâm Vũ đã tuyệt vọng. Trong tay nắm thật chặt trong tay mình thanh này huyền binh. Thanh này huyền binh là hắn dùng để đối kháng cái này một đầu cuối cùng thiên lôi chuẩn bị. Thế nhưng là, cái này thứ nhất đạo thiên lôi chính là tình huống này. Cái này về sau, hắn có thể bình yên vượt qua thiên kiếp khả năng cơ bản là không? Vị huynh đệ kia, ta chỗ này có nháy mắt khôi phục linh khí đan dược. Người có thể cần sao? Một đạo mang theo lấy thanh âm non nớt, mang theo một chút thành khẩn sau lưng hắn vang lên. Đoan Mộc Tâm Vũ liên bận bịu quay đầu. Hắn nhìn thấy đứng phía sau một người mặc một bộ áo trắng thiếu niên. Nhìn qua, niên kỷ hẳn là so với mình muốn nhỏ một chút. Trên mặt rất bình tĩnh, cũng không có bởi vì trên trời kiếp vân có cái gì sợ hãi. Trong tay kéo lấy mấy hạt đan dược, chính đưa tay hướng về phía chính mình. Nếu là ngày bình thường, sau lưng xuất hiện một người, hắn đã sớm phát giác, nhưng là bây giờ, hắn hoàn toàn không để ý tới. Ngươi tại sao phải giúp ta? Rất tự nhiên, Đoan Mộc Tâm Vũ đối mặt lấy người xa lạ cho trợ giúp. Có chút đề phòng, Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, chết tại thiên kiếp dưới người vô số kể, nhưng là từ chưa nghe nói qua, có người lại trợ giúp cùng mình không quan hệ chút nào người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.